Đám mây nhỏ ngoan ngoãn. Chương 28, đám mây nhỏ hôn hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói nhưng anh vẫn nhịn xuống. Lạc Hằng nghe được trong phòng bếp phát ra tiếng kéo tủ bát đĩa. Có lẽ hai vợ chồng kia sẽ trở lại nhanh thôi. Thế nên anh nhỏ giọng nói. Tôi về đây, ba em vừa trở lại chắc mọi người sẽ có nhiều điều muốn nói. Trong hai ngày tới tôi sẽ không đến quấy rầy em. Anh lại vuốt ve mặt Vân Xuyên. Miễn cưỡng nói. Vân Xuyên, trong tình huống bình thường thì tôi sẽ không nói hoặc ra quyết định gì đó theo ý thích. Em hiểu ý tôi không? Vân Xuyên do dự gật đầu. Em hiểu là được. Vậy em suy nghĩ chuyện ngôn ngữ ký hiệu một chút nhé. Lạc Hằng cười. Sáp lại gần cậu. Nói tiếp. Chuyện của chúng ta. Em cũng suy nghĩ thêm chút nha. Vân Xuyên khẩn trương. Chúng ta gì chứ? Vân Xuyên cuối cùng cũng thất bại trong việc gõ chữ. Chữ còn chưa đánh xong. Tần Tranh đã rời khỏi phòng bếp. Vân Xuyên luống cuống tay chân cất di động. Tần Tranh cảm thấy con trai mình không ổn lắm. Ông cười hỏi. Làm sao vậy? Vân Xuyên nhanh chóng xua tay. Sau đấy vẫn là Lạc Hằng ôm việc giải thích. Không có gì. Không có gì. Cháu chuẩn bị về nhà. Vân Xuyên cứ nằng nặc đòi tiễn cháu. Cháu bảo không cần nên cậu ấy giận dỗi. Vân Xuyên không thể tin nổi nhìn chằm chằm người nói dối không chớp mắt cạnh mình. Cuối cùng vẫn không được tự nhiên đưa Lạc Hằng xuống lầu. Xe của Lạc Hằng đỗ ở cửa Hòa Thiếu Vân. Hai người bèn đi bộ đến tiệm cà phê. Vân Xuyên cảm khái. Ba tôi nói hai ngày trước ông đã đi qua con đường này rất nhiều lần. Nhưng vì nó đã thay đổi rất nhiều, nên mới bỏ lỡ. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Mùa hè đến rồi, mặt trời lặn chậm, bây giờ vẫn còn chút ánh mặt trời. Hoàng hôn hồng hồng chiếu lên sườn mặt Vân Xuyên. Cậu giơ tay chỉ những tòa cao ốc đối diện. Khi ba tôi rời đi, nơi đó vẫn là đất trống. Bây giờ đã có rất nhiều người ở. Ngón tay cậu lại chỉ qua mấy quầy thuốc bên đường. Mấy quầy thuốc này trước kia là quán đồ nướng. Buổi tối mùa hè cực kỳ nhộn nhịp. Sau này bị phá hết. Đi thẳng trên con đường này, đấy vốn là một nhà trẻ. Cũng dọn đi rồi. Cậu nói ra từng thay đổi của nơi này trong mấy năm qua. Lời này không đầu không đuôi. Lạc Hằng vẫn hiểu được ý của cậu. Anh bước nhanh hai bước đi đến bên cạnh Vân Xuyên. Nói, lòng người có lẽ là thứ thay đổi nhiều nhất. Nhưng cũng có thể là thứ kiên cố nhất. Anh nhìn về phía Vân Xuyên. Hỏi, ông ấy không thay đổi. Đúng không? Vân Xuyên cúi đầu nghĩ nghĩ. Lắc đầu, rồi lại cười gật đầu. Cậu bảo, ông ấy thay đổi rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với tôi và mẹ, ông dường như chưa hề thay đổi chút nào. Cậu lau khóe mắt, rốt cuộc cũng nguyện ý nói ra nguyên nhân rơi nước mắt tối hôm đó. Hai ngày trước. Lúc anh đi công tác ấy, mẹ tôi cũng không có ở nhà. Bà ấy ra ngoài một chuyến, bảo là đi tìm ba. Sau đó bà trở về, trạng thái cả người cực kỳ không ổn. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng, Vân Xuyên tạm dừng thật lâu. Nước mắt lại có dấu hiệu lã chã rơi xuống. Cậu vội vã lau đôi mắt, đè lại nước mắt bên trong. Nhìn bà ấy đau lòng như vậy, tôi không dám hỏi. Khi ấy thật sự sợ muốn chết, cho rằng bà tìm được rồi. Nhưng ông ấy đúng là không cần chúng tôi. Lại sợ là ông ấy có lẽ đã sớm. Phần chữ phía sau, Vân Xuyên đánh không nổi nữa. Cậu là dừng hồi lâu, chỉ đè nén được chua xót trong xoang mũi. Không thể khống chế được ướt át trong mắt. Tầm mắt cậu dần mơ hồ. Thật ra, tôi vẫn luôn không dám nghĩ như vậy. Vẫn luôn lừa mình dối người. Giả vờ như ông chỉ đang đi công tác dài hạn, hoặc là đi đến nơi rất xa, cho đến khi mẹ trở về hai ngày trước, tôi mới lần đầu tiên nghĩ tới nếu ông ấy thật sự không bao giờ trở về nữa thì nên làm sao bây giờ. Vân Xuyên mím môi, rất nhanh lại nín khóc mà cười. Thần kỳ ghê luôn đó, tôi vừa mới thuyết phục bản thân nên thử chấp nhận việc tàn nhẫn này thì ông ấy đã trở lại. Lạc Hằng. Tôi vui lắm, ba của tôi đã về rồi. Ông ấy về rồi. Vân Xuyên vừa khóc vừa cười. Nước mắt lăn đầy mặt. rồi cười vô cùng vui mừng. Được được, biết rồi biết rồi. Lạc Hằng dùng ngón cái giúp cậu lau nước mắt, lại vuốt vuốt chóp mũi, nói, lát nữa lại xấu hổ đấy. Vân Xuyên cười cực kỳ ngốc nghếch, tự dùng mu bàn tay lau loạn một hồi, sau đấy làm ra vẻ mặt ngại ngùng. Đi thôi, nhanh đến Hỏa Thiếu Vân lấy xe của anh nào. Mấy ngày sau, Lạc Hằng thật sự không như quấy rầy Vân Xuyên, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua, hỏi một chút xem bọn họ không gặp đã lâu rồi ở chung có còn hòa thuận hay không. Hòa hợp lắm, chỉ là, Vân Xuyên nhoài người trên bàn đánh chữ, cằm bị ép thành sườn núi nhỏ, nghiêm túc gõ chữ, tôi cứ cảm thấy ba hơi kỳ lạ. Lạc Hằng vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc, mấy ngày nay bận quá không có thời gian tới Hỏa Thiếu Vân. Chỉ có thể gọi video hỏi thăm trước khi ngủ. Lạ thế nào? Lạc Hằng hỏi. Vân Xuyên nhíu lông mày ngẫm nghĩ, lại cúi đầu xuống đánh chữ. Ví như có lẽ ông ấy sợ tôi đột ngột xuất hiện. Có lúc tôi đi phía sau ông sẽ dọa ông sợ tới mức nhảy dựng lên. Chuyện này xảy ra vào sáng hôm nay. Vân Xuyên vì muốn mở cửa tiệm nên sáng sớm đã rời giường. Sau khi Tần Tranh trở về, Vân Xuyên kinh ngạc phát hiện ông ấy vậy mà còn dậy sớm hơn cậu. Hình như đến 6 giờ ông sẽ lập tức đi mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong, Vân Xuyên chuẩn bị ra ngoài. Cậu vòng đến sau lưng Tần Tranh, định hỏi xem ông có muốn đi chung đến tiệm ngồi một lát không. Ai ngờ vừa mới vỗ bờ vai của ông, Tần Tranh bỗng nhiên dùng sức hất cậu ra, lực mạnh đến mức va phải chén trà trên bàn. Vân Xuyên hoảng sợ, cũng may cái chén đó không đựng nước nóng, chỉ làm ướt ống quần của Vân Xuyên. Tần Tranh ngây người, ông thấy người đến là Vân Xuyên, vẻ mặt sợ hãi dần dần bình tĩnh. Ông để Vân Xuyên ngồi trên sofa, mình thì đi nhặt mảnh vỡ rồi đến phòng vệ sinh lấy cây lau sàn. Không biết lúc ấy ba đang làm gì, đang ngẩn người ư? Vân Xuyên buồn rầu, tôi không nghe được mà, nên không có khái niệm với âm thanh lớn hay nhỏ. Ba tôi từng nói tiếng bước chân của tôi quá lớn, buổi tối sẽ dọa phải ông. Thật ra tình huống này đã xảy ra mấy lần trong 2 ngày nay, chỉ là không rõ ràng như hồi sáng. Vân Xuyên đơn thuần sẽ không tự hỏi ngọn nguồn sâu hơn, lại nói về chủ đề khác liên quan tới Tần Tranh. Ba nói 2 ngày nữa muốn đi tìm công việc, nhưng mà cách biệt xã hội đã lâu, ông có chút không biết nên bắt đầu từ cái gì. Lạc Hằng hơi thất thần, phản ứng chậm một chút, nói, chi bằng thử taxi trực tuyến, ông ấy biết lái xe không? Vân Xuyên nhéo lòng bàn tay một chút, chợt hiểu ra, đúng rồi, ông ấy biết lái xe, cách này ổn áp đó, tôi đi hỏi ông ấy chút. Vân Xuyên cực kỳ lo lắng muốn đi tìm Tần Tranh, nhưng được Lạc Hằng khuyên bảo, đã 11 giờ đêm rồi, có cái gì mà không thể hỏi vào ngày mai chứ, người lớn ngủ sớm lắm đấy. Ừ nhỉ, cũng đúng. Vân Xuyên lại ngồi xuống, cười với Lạc Hằng, vẫn là anh để ý nhiều thứ, tôi cứ không nghĩ được gì cả. Lạc Hằng, vậy em đến cảm ơn tôi đi. Vân Xuyên nhanh chóng gửi qua một nhãn dán đám mây nhỏ sửng sốt. Đừng hòng qua loa nữa. Lạc Hằng chống cằm, suy nghĩ thế nào rồi? Nhưng mà tôi nhắc em nhé, trước kia đã nói tôi sẽ không cho em cơ hội từ chối nữa đâu. Chấm chấm, Vân Xuyên đầu tiên là trả lời bằng một đám mây tức phun lửa qua. Rồi viết, anh còn hỏi tôi suy nghĩ thế nào nữa? Tôi còn có con đường sống nào để chọn sao? Không có. Lạc Hằng lạnh lùng nói, em chỉ được chọn hôm nay đồng ý hoặc ngày mai đồng ý mới có đường sống. Vân Xuyên cạn lời, rơi vào đường cùng rồi thì chỉ có thể gửi hàng loạt nhãn dán. Đầu tiên là một đám mây đánh người, rồi một đám mây nhỏ điên cuồng, sau đó là một đám mây lật bàn. Kết quả không cẩn thận ấn sai mất, trượt tay gửi đi một cái nhãn dán hôn hôn. Cậu vội vã thu hồi, nhưng vẫn chậm một bước. Lạc Hằng đã chụp màn hình lại giống như cất giữ chứng cứ, còn cho Vân Xuyên xem. Lạc Hằng cực kỳ đắc ý, tốt lắm tốt lắm, vậy là em đồng ý rồi nhé, tôi sẽ giữ ảnh thật cẩn thận. Vân Xuyên trừng mắt nhìn anh hồi lâu, cuối cùng mới cắn môi trả lời, Tùy anh, tai lại đỏ lên, cách Trương.